Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đi qua còn đặc biệt chạy tới nhìn một cái, tưởng rằng đó là một vầng thái dương, nhìn từ xa mới thấy hóa ra là một người, nhưng nhìn thế nào cũng không rõ tôn dung. Vĩnh Hằng thể. Người qua đường kinh ngạc trong lòng, tâm cảnh không khỏi chấn động. Vĩnh Hằng nhãn. So với người qua đường, Lâm Chi Họa lại nhìn thấy rõ ràng hơn. Đôi mắt ấy dường như đã lăng giá hỗn độn chi thượng, ánh quang huy của nó là bất hủ. Quả nhiên, yêu nghiệt nghịch thiên không đi con đường bình thường. Sự lột xác về đạo, người đó đã đi ngày một xa. Bên này, Triệu Vân đã thu liễm ý vị bất hủ, làm tan biến tất cả quang huy. Trên người hắn không còn tìm thấy nửa phần khí tức liên quan đến thần. Hắn đi rồi, từ tiên giới vào phàm gian, lại từ phàm gian vào minh giới. Vĩnh Hằng nhãn ư? Lâm Chi Họa kinh ngạc, chủ tể của phàm gian và minh giới cũng vậy. Thế này mà cũng được à? Kẻ chế tài của minh giới xoa cằm. Đã sớm nhập môn kính rồi, sao lại không được? Chủ tể phàm gian nói. Nói thì nói vậy, nhưng cả đêm qua, lão cũng không ngừng suýt xoa chép miệng. Vĩnh Hằng, đó là một con đường thật thần kỳ. Rất ít người có thể đi hết được. Triệu Vân xuống địa ngục không phải để du sơn ngoạn thủy. Long Đầu Ngọc Tỷ đã nói, báu vật hiếm có trên đời nằm ngay tại địa phủ. Thế giới tối om om thế này mà có bảo vật sao? Cứ nghe ta, không sai đâu, tuyệt đối là đại cơ duyên. Triệu Vân không nói gì nhiều, nhưng đám Long Uyên lại díu ra díu dít suốt đường đi. Dẫn đường là Long Đầu Ngọc Tỷ, nó như một luồng sáng, bay tới bay lui. Thế nhưng, tìm kiếm mấy ngày trời mà vẫn không thấy đại tạo hóa mà nó nói đến. Nếu không xuống đây xem thử, mà mới biết địa phủ còn ẩn giấu một mảnh nhân gian tịnh thổ. Đúng là có càn khôn ẩn giấu. Hỗn Thiên Hỏa suýt xoa một tiếng. Ai tạo ra đại thế giới này vậy? Long Uyên chọc chọc Long Đầu Ngọc Tỷ. Sáng Thế Thần. Long Đầu Ngọc Tỷ không giấu giếm, một lời nói toạc ra bí mật. Bớt lừa bọn ta đi, nếu thật sự là do Sáng Thế Thần tạo ra, lão đại có thể phá vỡ vết nứt được sao? Ngươi thì biết cái gì, đây chỉ là một cái vỏ rỗng thôi. Long Đầu Ngọc Tỷ lơ lửng ở đó, lời nói thong thả. Triệu Vân không nói gì, đã từ từ cất bước, dùng Vĩnh Hằng nhãn để dò xét. Long Đầu Ngọc Tỷ không hề lừa người, thế giới này quả thật là một cái vỏ rỗng. Dù chỉ là vỏ rỗng, nó cũng vô cùng bất phàm, có đạo âm cổ xưa như ẩn như hiện. Bảo vật mà ngươi nói, đang ở đâu? Nếu dễ tìm như vậy, còn gọi là bảo vật được sao? Trong đại thế giới trống rỗng, không ít lời thì thầm bàn tán. Long Uyên và hai đứa kia chạy tới chạy lui, Long Đầu Ngọc Tỷ cũng bay lượn qua lại. Cũng may đất trời nơi đây rộng lớn, nếu không, thật không chứa nổi chúng nó quậy phá. Tìm, Triệu Vân cũng đang tìm, Vĩnh Hằng nhãn hỗn độn dốc hết sức nhìn thấu càn khôn. Minh giới chủ tể là một khán giả trung thành, nhìn mà thèm thuồng. Hắn có góc nhìn của thượng thương. Nơi nào có bảo vật, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Nhìn thì nhìn vậy, nhưng tuyệt đối không thể động vào, giống như đại thế giới dưới đáy U Minh. Hắn đã thấy được từ ngày đầu tiên làm chủ tể, cũng quả thật như lời Long Đầu Ngọc Tỷ nói, đó là chân bảo tuyệt đại, bởi vì, đó là vật do Sáng Thế Thần để lại. Ầm ầm. Đang lúc quan sát, bỗng nghe tiếng nổ vang từ ngoài trời, địa ngục rung chuyển. Cùng lúc chấn động còn có thần giới, tiên giới và phàm giới, nguồn cơn của sự chấn động chính là tiểu vũ trụ. Đang dốc hết sức dung nhập vào đại vũ trụ. Có lẽ do tốc độ dung nhập quá nhanh nên càn khôn của đại vũ trụ cũng bị va chạm. Thượng thương ra tay rồi. Minh giới chủ tể nhìn về phía hư vô. Ngày chúng ta thoái vị không còn xa nữa rồi. Phàm giới chủ tể ho khan. Lâm Chi Họa tuy không nói gì, nhưng sớm đã có giác ngộ về việc này. Dung nhập vào kỷ nguyên, một thời đại phi phàm, ba vị thiên đạo tàn phế, càn khôn suy bại. Cảnh tượng như vậy đúng là cần thượng thương ra tay. Đợi hai vũ trụ hoàn toàn dung hợp, ắt sẽ còn có hành động lớn, ví dụ như phế bỏ các chủ tể của mỗi giới. Sâu trong rừng núi, trước một vách đá, Triệu Vân từ từ dừng lại. Trên vách đá có một vết hằn, tựa như được tạo ra từ một nhát chém của kiếm sắc. Đừng xem thường vết kiếm này, bên trong vẫn còn sót lại ý cảnh. Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng kiếm ngân, kiếm y bá đạo vô cùng. Hắn đứng sừng sững, tĩnh tâm cảm ngộ, tâm thần bất giác đắm chìm vào trong đó. Đợi đến khi Long Uyên và đồng bọn bay tới, cả người hắn dường như đã hóa thành một thanh thần kiếm cái thế. Tìm bảo vật vẫn phải là lão đại. Thần Lôi cười hắc hắc. Bảo vật ngươi nói là cái thứ này sao? Long Uyên hỏi. Chút kiếm ý thì đáng mấy đồng. Giọng điệu của Long Đầu Ngọc Tỷ rất khinh thường. Kiếm ý của Sáng Thế Thần mà không đáng tiền ư? Hỗn Thiên Hỏa ngẩn ra. Ai nói với ngươi đây là kiếm ý của Sáng Thế Thần? Long đầu Ngọc tỷ vừa nói, vừa bay sang nơi khác, lẩm bẩm một mình. Bọn chúng e là đã đến muộn rồi, vùng đất trời này đã có người nhanh chân đến trước. Vết kiếm y trên vách đá kia chính là minh chứng rõ nhất, quỷ mới biết là tên khốn nào để lại, nhưng chắc chắn là một vị tuyệt đại thần tu luyện kiếm đạo, hơn nữa đạo hạnh không hề nông cạn. Dĩ nhiên, nhanh chân đến trước không có nghĩa là sẽ lấy được bảo vật. Thứ mà sáng thế thần để lại, đâu phải người thường có thể có được. Thế là, nó đổi cách khác, vừa bay vừa gọi, bé cưng ơi, mau ra đây nào. Hay thật. Nó vừa hét lên, Long Uyên và hai đứa kia cũng hăng hái theo, cũng gân cổ lên gào, giống như ba ông chú xấu xa, cầm kẹo dỗ dành tiểu cô nương nhà người ta. Chúng không gọi được bé cưng ra, nhưng lại gọi Triệu Vân tỉnh lại. Kiếm y trên vách đá rất phi phàm, nhưng không phải của sáng thế thần, hơn nữa còn bị tàn phá. Mà tàn phá cũng tốt, hắn lại có một phen tiểu đốn ngộ. Chính nhờ lần đốn ngộ này, nó đã trở thành dưỡng chất cho con đường thành đạo của hắn. Nhìn ánh sáng lấp lánh trên thân thể, cả khí huyết lượn lờ quanh thân, cùng với đạo âm và dị tượng, đều có thêm một tia bất hủ. Hồi lâu sau, hắn mới xoay người rời đi, bước lên một cây cầu vòm khá cũ. Trên cầu có nước, dưới cầu có bí văn. Nước sông chảy róc rách, bí văn lưu chuyển. Nơi đây không có bí cảnh, nhưng lại có đạo âm cổ xưa, cũng chính là tiếng nước chảy. Nghe nhiều, tâm thần hắn cũng trở nên mơ màng. Hẳn là không phải đạo âm của sáng thế thần, mà là có người đang giăng bẫy ở đây. Đạo âm như ma chú, dù là với nội tình của hắn, cũng suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Lão đại, từ sâu trong đại thế giới truyền đến tiếng gọi của thần lôi. Hắn lập tức thu hồi tâm thần, dùng thuấn thân đến nơi, liền thấy thần lôi đang bay loạn xạ trên một vùng biển cả. Giữa biển có một bức tượng đứng sừng sững, nguy nga như núi. Tìm được ngọn nguồn là có thể tìm ra xào huyệt của Thánh Hải. Thực tế, Triệu Vân đã tìm rồi, dùng vĩnh hằng nhãn dốc sức truy vết. Kết quả không mấy khả quan, nhìn qua chỉ thấy một vùng mông lung mờ mịt. Vĩnh hằng nhãn tuy đoạt thiên tạo hóa, nhưng cấm khu cũng không phải dạng vừa đâu. Long đầu Ngọc tỷ lơ lửng giữa không trung, lại bắt đầu khoe khoang kiến thức của mình. Đối phương đã dám trộm, tự nhiên có cách ngăn chặn. Nghe ta, đợi đến lúc nhật nguyệt giao hòa thì hãy tìm, tìm một lần là trúng ngay. Triệu Vân thu lại thần thông, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không hư vô mờ mịt. Đại thế giới tự thành một cõi càn khôn, có tinh thần, cũng có nhật nguyệt. Đúng như người ta thường nói, dưới chiếm địa thế, trên ứng thiên tượng. Bức tượng đá mà Thánh Hải dùng để trộm khí vận được đặt ngay ngắn như vậy đó. Hắn không nói nhiều, xoay người rời khỏi vùng biển. Thời cơ chưa đến, vậy thì đợi đến ngày thời cơ chín muồi. Đợi khi nhật nguyệt giao hòa, hắn nhất định sẽ tìm ra tổ địa của Thánh Hải. Chiêu này quả là hữu hiệu, Long đầu Ngọc tỷ không muốn sợ cũng phải sợ. Sáng thế thần quang. Cuối cùng nó cũng nói ra bí mật. Sợ ba tên kia không hiểu, nó còn giải thích thêm một phen, đó là đạo quang của sáng thế thần. Nếu thu thập được, nếu luyện hóa nó, chém ra một kiếm, chính là hủy thiên diệt địa. Sáng thế quang, mau mau ra đây, xác đại thế giới dưới ánh trăng, đâu đâu cũng vang lên những lời như vậy. Vẫn là bọn Long Uyên, đứa nào đứa nấy cứ như đang gọi hồn, hễ cất tiếng là la hét không ngừng. Chỉ có Triệu Vân là kín đáo hơn, tựa như một bóng ma trong đêm, thần xuất quỷ một. Dưới ánh sao lấp lánh, hắn đáp xuống trước một ngọn thác, lặng lẽ ngắm nhìn. Nước thác lấp lánh ánh bạc, nhìn từ xa tựa như một dải ngân hà buông xuống từ cửu thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cả vùng trời đất ấy cũng vì nó mà tỏa ra ánh sáng kỳ dị, hoa cỏ cây cối bên bờ sông cũng tươi tốt lạ thường. Đúng là một nơi tốt để tu tâm ngộ đạo. Mà Triệu Vân, lúc này đang ngộ đạo. Chính xác hơn là đang lắng nghe đạo âm. Ai đang cười vậy? Long Uyên kiếm bay tới, vừa lúc nghe thấy tiếng cười của một nữ tử. E là có người đang tắm dưới sông. Hỗn Thiên Hỏa trầm giọng. Thần Lôi thì thẳng thắn nhất, vèo một cái đã lao xuống sông, bơi một vòng. Tiếc là chẳng tìm thấy gì, đừng nói là tiểu nương tử, ngay cả một con tôm con cá cũng không thấy. Là ý niệm còn sót lại chăng? Thần Lôi thầm đoán trong lòng. Triệu Vân không để ý, đứng yên bất động như một bức tượng. Đạo âm như dị tượng, thiên biến vạn hóa. Có thể là tiếng sấm, có thể là tiếng đàn, cũng có thể là tiếng cười. Mà trong con thác này lại ẩn chứa tiếng cười của một nữ tử, trong trẻo như khúc nhạc, nghe vào khiến tâm cảnh thư thái. Sáng thế thần là nam hay nữ? Long Uyên nhỏ giọng hỏi, thế nhưng, nó đã tìm gần như khắp cả xác đại thế giới mà vẫn không thấy sáng thế quang đâu. Thời gian lâu dần, ngay cả Long đầu Ngọc tỷ cũng ỉu xìu đi không ít. Năm tháng quá xa xưa rồi, đại thần tìm đến nơi này chắc không ít, không chừng có 3-2 vị xuất chúng. Lỡ tay một cái đã cuỗm sáng thế quang đi mất. Dù vậy, nó vẫn ôm một tia hy vọng. Ánh sáng đạo của người nọ là thứ có thể ngộ bất khả cầu. Nếu thật sự bị Triệu Vân tìm được, quá trình lột xác thành vĩnh hằng chắc chắn sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó, con đường về nhà của nó còn xa nữa sao? Người đã từng đến Chư Thiên chưa? Triệu Vân đột nhiên lên tiếng. Chư Thiên nào? Long đầu ngọc tỷ lơ lửng bay qua bay lại. Triệu Vân không nhiều lời vô nghĩa, tiện tay mở ra một màn nước. Bên trong, hình ảnh hiện ra chính là minh giới của ngoại vũ trụ. Trông quen mắt, chắc là viêm vũ trụ, Long đầu ngọc tỷ chậm rãi nói. Vũ trụ được đặt tên dựa vào đâu, thuộc tính bản nguyên à? Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Ít nhất, lão phu kết luận như vậy. Long đầu ngọc tỷ lơ lửng giữa không trung, như vũ trụ của nhà ngươi, bản nguyên thuộc tính phong, ta quen gọi nó là phong vũ trụ. Đương nhiên, cách gọi vũ trụ không thể vơ đũa cả nắm, người đặt tên theo vẻ ngoài cũng nhiều không đếm xuể. Ta từng đến nơi sâu trong hư vọng, thấy được một vũ trụ có hình dáng rất giống một ngọn núi, liền gọi nó là Sơn Vũ Trụ. Trong những vũ trụ ngươi từng đến, vũ trụ của nhà ta xếp thứ mấy? Triệu Vân ngồi xuống sườn đồi. Kinh nghiệm cả đời của lão phu, không dưới trăm vũ trụ của nhà ngươi à? Long đầu ngọc tỷ trầm ngâm một lát, xếp thứ bảy chắc không thành vấn đề. Vũ trụ thứ bảy, cũng không tệ. Là thứ bảy từ dưới lên, có gì đáng tự hào đâu. Sự rộng lớn của hư vọng không phải thứ ngươi có thể đo lường được. Giọng nói của Long đầu ngọc tỷ trở nên phiêu diêu. Những gì ngươi thấy, chung quy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Triệu Vân không đáp lời, tâm cảnh đã lắng đọng nhiều ngày nay lại nổi sóng dữ dội. Vũ trụ này rộng lớn đến nhường nào, đại thần đỉnh cấp nhiều không kể xiết, lại còn có 6 đại thiên đạo chống đỡ, đội hình như vậy mà lại xếp hạng gần chót. Đây mới chỉ là bảng xếp hạng của 100 vũ trụ, nếu tính cả tất cả các vũ trụ vào, có khi thứ 7 từ dưới lên cũng chưa chắc giữ được. Bị đả kích rồi. Hắn thực sự bị đả kích rồi. Chưa có khoảnh khắc nào như lúc này, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến vậy. Trời đất của vũ trụ nhà mình hắn còn chưa đi hết, huống chi là hư vọng bên ngoài vũ trụ. Đây đâu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, e là ngay cả một hạt bụi trên phần nổi của tảng băng cũng không bằng. So với thiên ngoại thiên, vũ trụ gì đó đều là tôm tép cả. Long đầu ngọc tỷ đêm nay rất rảnh rỗi, hay nói đúng hơn là lại tái phát cái tật lắm lời. Túm được ai là đả kích người đó đến chết, thật trùng hợp là bên cạnh lại đang có một người. Thiên ngoại thiên đối với từ này, Triệu Vân không hề xa lạ, Nguyệt Thần từng nhắc đến, lúc Nguyệt Thần và Chấn Thiên Chi Thần đối thoại xuyên thời không cũng từng nói qua. Thiên ngoại thiên là ở đâu? Triệu Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Nghe nói, đó là một quốc độ vĩnh hằng, tồn tại trên cả vũ trụ. Long đầu ngọc tỷ cũng đáp xuống sườn đồi, phủi sạch bụi bặm rồi mới nói tiếp, lão phu từng may mắn thấy được một cánh cửa. Nghe thái sư tổ của ta nói, cánh cửa đó chính là con đường dẫn đến thiên ngoại thiên. Có ai từng vào trong đó chưa? Triệu Vân hỏi. Có. Giọng điệu của Long đầu ngọc tỷ khá chắc chắn, vào một thời đại vô cùng cổ xưa, viêm vũ trụ đã xuất hiện một vị thần siêu việt thiên đạo. Thái sư tổ nhà ta đã tận mắt chứng kiến, vị thần đó phá cửa đi vào, sau này trải qua vô tận thương hải tăng điền, cũng không còn tin tức gì của người đó nữa. Siêu việt thiên đạo. Triệu Vân lẩm bẩm, trong lòng lại nổi sóng. Lời này, nếu để Diệp Trần nghe thấy, chắc chắn cũng có tâm trạng tương tự. Năm đó khi hắn lưu lạc đến viêm vũ trụ, tu vi cao nhất ở minh giới cũng chỉ là đại đế, tính theo cảnh giới thì thuộc thần minh cảnh. Sau đó, còn có chuẩn đế thần, chuẩn hoang thần và hoang thần. Mẹ nó chứ, siêu việt cả hoang thần, vậy phải cao hơn đại đế bao nhiêu cấp bậc đây? Trầm tư một hồi, hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Tổ thần từng nói, mỗi vũ trụ đều có một lịch sử tiến hóa đẫm máu, giống như sự thay đổi của các triều đại, đi cùng với vô số sự hủy diệt và tái sinh. Ai mà biết được vị thần siêu việt thiên đạo của viêm vũ trụ kia sống ở thời đại nào, cách viêm vũ trụ hiện tại bao nhiêu kỷ nguyên? Đợi năm nào đó, lão phu về lại cố hương, trở lại thiên đạo, sẽ cùng thượng thương nhà ngươi bàn bạc, hợp nhất vũ trụ của hai nhà chúng ta lại làm một. Triệu Vân im lặng, Long đầu ngọc tỷ vẫn ở đó lẩm bẩm, hợp lại một khối là tốt lắm. Xếp hạng vũ trụ còn có thể tăng lên một chút, sau này có đại chiến vũ trụ cũng không đến nỗi bị người ta đè xuống đất mà ma sát. Một tiểu vũ trụ còn dung hợp khó khăn như vậy, huống hồ là hai đại vũ trụ. Triệu Vân lại lấy ra một vò rượu, thượng thương của vũ trụ nhà ta e là sẽ không đồng ý đâu. Chuyện này khó nói lắm, Long đầu ngọc tỷ cười nói, ngươi còn biết đạo lý bầy đàn sưởi ấm cho nhau, lẽ nào thiên đạo nhà ngươi lại không hiểu? Ngoại giao giữa các vũ trụ, mánh khóe nhiều lắm. Chuyện này, lão phu là giỏi nhất. Vậy ngươi còn về cố hương làm gì, trực tiếp tìm thiên đạo nhà ta mà bàn không được sao? Ngoại giao giữa các vũ trụ chỉ công nhận thiên đạo, cũng chỉ có thiên đạo mới có thể đại diện cho vũ trụ. Cho dù đối phương chỉ là một thiên đạo cấp tiên vương, đến vũ trụ của ngươi cũng có tiếng nói hơn một vị chuẩn hoang thần của ngoại vũ trụ. Cụ thể, có thể tham khảo việc hai nước giao thiệp, người ta chỉ công nhận hoàng đế, ngươi cử một đại thần đi thì không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu đại thần tạo phản làm hoàng đế thì lại được, mà lão phu, chính là cái gọi là đại thần, không có tư cách đàm phán với thiên đạo. Quả là không ít mánh khóe. Lão đại, mau lên nương tử của ngươi. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng gọi của Long Uyên. Nương tử, Nghe tiếng gọi, Triệu Vân dùng thuấn thân biến mất trên sườn núi. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên một ngọn núi cao hiểm trở. Trên đỉnh núi, có một người xinh đẹp đang đứng. Đó là một nữ tử hư ảo, như hồn như phách. Định thần nhìn kỹ, lại là Lục Thiên Nữ Vương. Nói chính xác hơn, là hư ảnh còn sót lại của Lục Thiên Nữ Vương. Dù chỉ là hư ảnh, cũng đủ để Triệu Vân nóng mắt lưng tròng. Long đầu ngọc tỷ thở dài một tiếng, rất tự giác bay ra xa. Long Uyên và hai đứa còn lại cũng biết điều, lần lượt lui khỏi đỉnh núi. Cái đại thế giới vỏ rỗng này quả thật bất phàm, thật như một sân khấu lớn, người này diễn xong đến người khác lên sàn. Chủ nhân là vậy, Lục Thiên Nữ Vương cũng thế. Dù là hư ảnh, tuy cách xa biết bao thời đại, cũng coi như một lần trùng phùng khác lạ. Chịu một kích của thiên đạo mà chết, chỉ có cách này mới có thể trở lại thế gian. Trong lúc nói chuyện, bốn người càng đi càng xa, tiếp tục tìm kiếm sáng thế thần quang. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại một mình Triệu Vân, cùng một vệt hư ảnh không tồn tại. Triệu Tử Hy, con của chúng ta. Có tên của nàng, cũng có họ của ta. Đôi mắt to của con bé, giống hệt đôi mắt của nàng. Triệu Vân mở ra một màn nước, bên trong có hình bóng của tiểu Tử Hy. Giống như cảnh này, mỗi khi bái tế Thái Hy, hắn đều sẽ lấy ra. Gió nhẹ thổi qua, hư ảnh Thái Hy thu lại ánh mắt từ trên trời sao, nghiêng đầu nhìn sang. Tên này như hòa thượng niệm kinh, vừa đi vòng quanh vừa lẩm bẩm. Long Uyên và hai đứa còn lại không hiểu tại sao, Triệu Vân lúc này cũng không có thời gian để ý. Hắn nhìn rất rõ, khi hắn đưa tay ra chạm vào, hư ảnh của Thái Hy đã nhíu mày. Cũng có nghĩa là, Thái Hy của vạn cổ trước, có cảm ứng với thời đại này. Đừng động, lão phu thử xem. Long đầu ngọc tỷ khẽ dặn một câu, đoạn chui vào vĩnh hằng giới. Chỉ trong nháy mắt, nó lại đi ra, còn mang theo một thứ. Thứ gì ư? Bài vị của ai ư? Của Thái Hy. Nó đặt bài vị trước người hư ảnh của Thái Hy. Long đầu ngọc tỷ bị chém một dao vẫn không yên phận, lại bắt đầu niệm chú ở đó. Nó vừa niệm chú, bài vị liền trở nên vô cùng nóng nảy, lúc trước chỉ lóe sáng, còn bây giờ. Đó là hàng vạn đạo ánh sáng đột ngột hiện ra. Dù cho Triệu Vân có nội tình cường hãn, cũng suýt bị những luồng sáng như thần kiếm kia xé nát thân thể. Lũ tiểu nhân hèn mọn, cũng dám tính kế bản vương. Bài vị không chỉ nóng nảy, mà con mẹ nó còn thành tinh, lại có lời nói truyền ra. Nghe giọng điệu, là của Lục Thiên Nữ Vương, Long đầu ngọc tỷ nghe xong thì toàn thân lạnh toát. Thái Hy, Triệu Vân gọi một tiếng, giọng nghẹn ngào không thôi. Tiếng gọi này của hắn đã gọi ra một cảnh tượng kỳ dị. Bài vị lại thay đổi hình dạng, biến thành một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Nàng là hư ảo, cả thân thể lẫn dung mạo đều mơ hồ không rõ, nhưng Triệu Vân nhận ra, đó là Lục Thiên Nữ Vương, không biết ở thời đại nào, cũng không biết ở thời không nào, đã dùng bài vị làm môi giới để giáng lâm xuống thời đại này, tuy không phải chân thân giáng lâm, nhưng khí thế của nàng lại xung kích cửu thiên. Nữ Vương bài vị lạnh nhạt nói, tung một chưởng về phía không trung. Đánh với nàng ta đi. Long đầu ngọc tỷ gào lên. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã ra tay, tung một quyền ra ngoài. Quyền và trưởng va chạm, trong nháy mắt làm sập nửa bầu trời. Người đổ máu là Triệu Vân, xương nắm tay đã nát thành bùn máu. Nhìn lại nữ vương bài vị, vẫn như người trong mộng, không hề chật vật chút nào. Cũng tại Triệu Vân, căn bản không dùng toàn lực, chỉ sợ đánh hỏng bài vị. Đạo hạnh không cạn đâu. Tiếng cười ma mị của nữ vương bài vị như ma chú, vang vọng khắp đất trời. Dứt lời, liền thấy đôi mắt hiện ra trên khuôn mặt mơ hồ của nàng. Đó là Diệt Thế Nhãn. Trong con ngươi diễn biến sự hủy diệt, muốn xé nát Triệu Vân. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, lập tức mở vĩnh hằng nhãn. Thứ này quả là hữu dụng, tức khắc phá vỡ đòn công kích của Diệt Thế Nhãn. Vĩnh hằng, nữ vương bài vị thì thầm, trong lời nói không giấu được vẻ kinh ngạc. Cũng cùng với giọng điệu đó, nàng lại từ từ tan biến. Bài vị vẫn còn đó, đã tan hết ánh sáng, từ trên trời rơi xuống. Long đầu ngọc tỷ chạy ra từ vĩnh hằng giới, vững vàng đỡ lấy. Triệu Vân thì vẫn đứng tại chỗ, dùng hết thị lực nhìn khắp xung quanh. Đi rồi, nữ vương vượt thời không mà đến đã không còn nữa. Cả hư ảnh của Thái Hy cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào. Đừng nhìn nữa, đó không phải nương tử của ngươi, cái này mới phải này. Ở phía xa, Long đầu ngọc tỷ đi tới, còn cuốn theo bài vị của Thái Hy. Lúc này Triệu Vân mới thu lại ánh mắt, khi nhìn bài vị, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Khác với lúc trước, hai chữ Thái Hy trên bài vị có ánh sáng lấp lánh bao quanh. Đây là Linh. Long Uyên ghé sát vào, giọng điệu đầy kinh ngạc. Không phải Linh, là ý chí. Lời của Long đầu ngọc tỷ cao thâm khó đoán. Ý chí cũng được. Sớm muộn gì cũng thành Linh thôi. Thần lôi kích động nhảy tưng tưng. Thái Hy, mẹ của con. Lục Thiên Nữ Vương. Người gọi hồn, không còn là Long đầu ngọc tỷ nữa, mà là thần triều chi chủ. Kể từ khi ý chí của tức phụ xuất hiện, hắn liền như bị trúng ma, ôm bài vị gọi mãi không thôi, một lần gọi là hơn nửa tháng. Long Uyên và hai đứa kia cũng ngồi theo, giống như ba con thần thú giữ nhà, ngồi xổm trước bài vị, gọi mãi không dứt, hỏi thế gian, tình là chi? Lời này của Long Đầu Ngọc Tỷ, nói ra nghe thật thấm thía. Nó không có tức phụ, tự nhiên không biết khi tình yêu đã đậm sâu thì tâm cảnh sẽ thế nào. Cũng chính vì không biết, nên nó mới nảy ra một ý nghĩ rất ngại ngùng khi nói ra, ấy là đợi khi về lại cố hương, dù thế nào cũng phải tìm một người tức phụ. Đừng gọi nữa, tìm bảo bối mới là việc quan trọng. Thu lại dòng suy nghĩ, Long Đầu Ngọc Tỷ nói một cách vô cùng đứng đắn. Ấy thế mà, chẳng có ai thèm để ý đến nó. Lúc này, trong mắt Triệu Vân, bài vị chính là bảo bối. Còn trong mắt Long Uyên và hai đứa kia, bảo bối của chủ nhân cũng chính là bảo bối. Thật không có tiền đồ. Long Đầu Ngọc Tỷ mắng một câu, rồi một mình bay đi. Khi bay vào giữa núi rừng, nó còn cố ý thu liễm ánh hào quang của bản thân, chỉ sợ lỡ sơ suất một chút là sẽ làm kinh động đến các vị thượng thiên của vũ trụ này. Dù sao thì cái trò gọi hồn màu mè lúc trước của nó cũng đã chạm đến thời không cấm kỵ. Long Đầu Ngọc Tỷ dừng lại, lơ lửng trên một đỉnh núi. Triệu Vân đang ôm bài vị gọi hồn cũng bất giác ngẩng đầu. Vừa nhìn, hắn cũng bước một bước lên đỉnh núi, sau đó còn mở ra vĩnh hằng nhãn, nhìn chằm chằm vào tinh không, xem đi xem lại. Đây, chính là cái gọi là song hỷ lâm môn trong truyền thuyết sao? Long Đầu Ngọc Tỷ buông một tiếng thở dài. Long Uyên và hai đứa kia nghe vậy, chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Triệu Vân với nhãn giới cao thâm lại nheo mắt lại hết mức có thể. Đúng vậy, là song hỷ lâm môn. Sáng thế quang mà bọn họ khổ công tìm kiếm bấy lâu nay đã có manh mối, không ở dưới mặt đất mà ở trên tinh không. Sở dĩ có việc tinh thần dịch chuyển là vì dư uy từ trận đại chiến giữa hắn và nữ vương trong bài vị lúc trước đã xung kích đến trời đất, từ đó âm sai dương thác mà dẫn xuất càn khôn. Hay cho ngươi, sáng thế, trốn kỹ thật đấy. Long Đầu Ngọc Tỷ thầm mắng một tiếng, nếu không phải trí nhớ của nó bị thiếu hụt, nhãn giới bị hạn chế rất nhiều thì sao phải tìm kiếm vất vả đến thế. Kia, ở kia kìa. Long Uyên chậm nửa nhịp mới phản ứng, đột nhiên la lớn. Đến nó còn nhìn ra được, lẽ nào Triệu Vân lại không thấy? Sáng thế thần quang chính là một ngôi sao trên bầu trời. Nhìn thoáng qua thì không khác gì những ngôi sao khác, nhưng ánh sáng của nó lại ẩn chứa vài phần khí tức khác thường, vừa cổ lão, vừa thần bí lại huyền diệu. Nhìn thêm vài lần còn cảm thấy tâm thần bất ổn, dường như bên tai có tiếng đạo âm vang lên, khiến nó sinh ra ảo giác trong một hai khoảnh khắc. Còn chờ gì nữa? Bắt lấy nó đi, Long Đầu Ngọc Tỷ nói. Nói bắt là bắt. Triệu Vân đã đưa tay vào tinh không, muốn hái ngôi sao kia xuống. Thế nhưng, chưa đợi hắn chạm tới, ngôi sao kia đã di chuyển chỗ khác. Nói chính xác hơn là nó đã chạy mất, hóa thành một luồng sáng bay thẳng lên trời. Chạy đi đâu? Triệu Vân thu Long Uyên và đám kia lại, đuổi theo sáng thế quang ra khỏi địa phủ. Đêm ở dương gian yên tĩnh hơn ở âm gian nhiều, ít nhất cũng không có tiếng quỷ dữ gào thét. Đợi sáng thế thần quang bay ra, đất trời bao la lại có thêm một vệt màu kỳ lạ. Nó rất không ngoan ngoãn, như một con ngựa hoang đứt cương, chạy lên trời xuống đất, chạy thì thôi đi, tốc độ còn cực nhanh, đến cả thân pháp của Triệu Vân mà nhất thời cũng không đuổi kịp. Sáng thế thần quang, phàm giới chủ tể trông thấy, chân mày nhướng cao. Đạo chi quang của sáng thế thần, đó chính là vật nghịch thiên. Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Dầm. Một luồng sáng tuy nhỏ nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng lớn. Nơi nào nó đi qua, gặp núi thì núi lở, gặp sông thì sông cạn, không biết bao nhiêu vùng trời đất vì nó mà sụp đổ, vô số vết nứt không gian liên tiếp nổ tung. Lúc chủ tể đang quan sát thì sáng thế quang lại chui vào hư vô, biến mất ở phàm gian. Nó vừa đi khỏi, liền nghe thấy Lâm Chi Họa khẽ a một tiếng. Góc nhìn của thượng thiên mà. Một luồng sáng rực rỡ như vậy, làm sao nàng không thấy cho được. Phải nói rằng vận khí của thần triều chi chủ thật sự tốt, lại tìm được thứ tốt như thế này. Triệu Vân dùng một cái thuấn thân đuổi kịp, một trường bao trùm cả cửu thiên. Nhưng tiếc là không ăn thua, sáng thế quang cực kỳ lanh lẹ, thuận theo kẽ tay hắn mà chui ra ngoài, dùng một chiêu phá toái hư không, lại từ tiên giới tiến vào thần giới. Thần thái của thần giới chủ tể giống hệt như ba vị chế tài giả còn lại. Đạo chi quang của sáng thế thần, lẽ nào hắn lại không nhận ra? Cũng chính vì nhận ra nên sắc mặt hắn mới vô cùng âm trầm. Triệu Vân ra đường dẫm phải cước chó hay sao? Mà lại gặp được vận may lớn đến thế? Triệu Vân bước một bước dài, lần nữa đuổi kịp, tế ra hồng mông chi hải, nhấn chìm cả tinh không, cũng nhấn chìm cả sáng thế quang. Thứ đó không ăn thua đâu, dùng độn giáp thiên tự đi, Long Đầu Ngọc Tỷ nói. Đúng là không ăn thua thật. Trước sau chỉ trong một thoáng, sáng thế quang đã xông ra khỏi hồng mông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốc độ của Triệu Vân chậm đi một chút, tuy đã mở độn giáp thiên trận nhưng vẫn không bắt được tên này. Ta không tin. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, đuổi theo sáng thế quăng một mạch vào trong tiểu vũ trụ. Thế giới mới náo nhiệt hơn đại vũ trụ rất nhiều. Nhìn một cái là thấy bốn phương tám hướng đều có ánh lửa ngút trời. Hơn nữa còn nhuốm màu máu, tiếng nổ vang lên hết giới này đến giới khác. Không biết đã mở ra bao nhiêu chiến trường. Phần lớn là do tranh đoạt bản nguyên của tiểu vũ trụ mà ra tay đánh lớn. Triệu Vân không hơi đâu để ý tới những chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm sáng thế quang, quyết đuổi không tha. Cảnh một người đuổi một người chạy này đã khiến không ít người phải ngoái nhìn, rất nhiều nơi cũng đã ngừng chiến. Triệu Vân, là hắn không sai. Không ít đại thần lão bối trèo lên cao nhìn ra xa, trong mắt còn có khá nhiều sự kiêng dè. Nay đã khác xưa rồi, vĩnh hằng thể bây giờ đã là đế thần, chiến lực bá tuyệt đất trời, có kéo mấy vị chuẩn hoang thần tới cũng chưa chắc đã áp chế được hắn. Nhìn Triệu Vân xong, các vị đại thần lại liếc sang sáng thế thần quang. Nhìn một hồi, bọn họ liền tỉnh táo cả người, luồng sáng đó rất phi phàm. Nếu không phải là đại thần tuyệt thế, sao có thể sản sinh ra đạo chi quang rực rỡ như vậy? Giữa những tiếng bàn tán, sáng thế quang lượn một vòng trong hư không rồi bay ra khỏi tiểu vũ trụ. Triệu Vân bám theo như hình với bóng, đuổi theo nó, rơi vào một vùng trời đất tối tăm. Đây không phải là hố đen, mà là tiên thần liệt ngấn. Nơi này, Triệu Vân chưa từng đến. Cả thế giới đều tối om, chỉ thỉnh thoảng có tia chớp xé toạc màn đêm. Ngoài ra, chính là cát vàng nhuốm máu, mỗi khi có gió nổi lên là cuốn phăng cả trời đất. Sáng thế quang vừa vào, thế giới này liền trở nên bất ổn, hàng tỷ tia sét đột ngột xuất hiện. Theo sau đó là những dị tượng đáng sợ, xương khô chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Bất cứ ai nhìn thấy, cũng đều không khỏi cho rằng nơi đây đã từng chôn cất rất nhiều sinh linh. Oán linh quỷ biến chính là tạo ra khí tượng như vậy, sẽ sinh ra quang cảnh tựa như địa ngục. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, cũng là ngôn xuất pháp tùy. Sáng thế thần quang đang bỏ chạy quả nhiên bị định trụ lại trong một khoảnh khắc. Nó thì muốn phá vỡ sự trói buộc, nhưng Triệu Vân không cho nó cơ hội. Độn giáp thiên tự đồng loạt xuất hiện, trong nháy mắt sắp xếp thành trận, vây khốn nó lại. Còn chạy. Triệu Vân đạp trời mà đến, một tay tóm lấy sáng thế quang. Vừa chạm vào, tâm cảnh của hắn đã chấn động. Một luồng sáng nhỏ nhoi mà lại nặng hơn cả ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng. Ánh sáng vàng kim còn rực rỡ hơn cả mặt trời, bên trong lại ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ, nắm lấy nó giống như đang nắm một món hung khí tuyệt thế. Thứ này, có thể luyện hóa được không? Hỗn Thiên Hỏa nhỏ giọng hỏi. Ta thấy khó đấy, thứ này mạnh quá, Thần Lôi lẩm bẩm một tiếng. Bắt được rồi, còn không luyện hóa được nó sao? Long Uyên vô cùng tự tin. Cẩn thận, Long Đầu Ngọc Tỷ đột nhiên lên tiếng. Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng vù. Định Thần nhìn lại. Mới biết đó là một vệt đao quang màu máu, từ sâu trong bóng tối chém tới, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, mục tiêu khóa chặt chính là Triệu Vân. Huyết sắc đao mang chém tới từ trong bóng tối, hoành quán cửu thiên, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi. Triệu Vân phản ứng không chậm, thân pháp cũng không tầm thường, hắn dùng thuấn thân phi độn, cố gắng né qua. Dù vậy, hắn vẫn bị dư uy quét trúng, trên vai bị rạch ra một vết máu sâu hoắm. Lúc Định Thần lại, xương vai đã vỡ nát. Nơi vết thương còn có u quang lượn lờ, không ngừng muốn hóa giải tinh khí của hắn. Tên khốn kiếp nào? Triệu Vân chưa nói gì, Long Uyên đã chửi ầm lên, Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng gào thét không ngớt. May mà chủ nhân né nhanh, nếu không chắc chắn đã bị bổ sống. Không ai đáp lời, chỉ thấy nơi sâu trong bóng tối, sát khí cuồn cuộn, nơi sâu thẳm bị sát khí che lấp ẩn giấu một bóng người mờ ảo, đang đạp lên hỗn độn mà từ từ bước ra. Có lẽ vì thể phách của hắn quá nặng nề, đến nỗi mỗi bước chân hạ xuống đều khiến trời đất rung chuyển, khí thế hùng vĩ, bàng bạc vô song. Vong Linh Thủy Tổ. Triệu Vân thầm nói trong lòng, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu thân phận đối phương. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Thủy Tổ của mạch Vong Linh lại ẩn náu trong khe nứt tiên thần. Triệu Vân, biệt lai vô dạng, Vong Linh Thủy Tổ một bước dừng lại, nụ cười âm u đáng sợ, đôi mắt u tịch của lão ta lại bừng lên tinh quang nóng rực. Kể từ đêm đó bị hội đồng ở thành Chí Tôn, lão đã ẩn náu ở đây khá nhiều ngày. Chỉ muốn âm thầm phát triển một phen, đợi khi hồi phục sẽ tìm thần triều tính sổ. Không ngờ tới, Vĩnh Hằng Thể lại tự mình tìm đến cửa, còn mang theo một đạo thần quang không tầm thường. Nếu không nhìn lầm, đó chính là đạo chi quang của sáng thế thần. Nếu là vạn cổ trước, lão tự nhiên sẽ không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ, sau khi sống lay lắt kéo dài hơi tàn vô tận 5 tháng, lại liên tiếp tự chém 2 đao, thần quang của sáng thế thần đối với lão chính là dưỡng chất vô thượng. Cộng thêm huyết thống vĩnh hằng dung hợp độn giáp, đêm nay, lão đã định sẵn sẽ gặp được tạo hóa, một món tạo hóa cấp nghịch thiên. Biệt lai vô dạng, Triệu Vân thản nhiên nói, đôi mắt tuy tĩnh lặng như nước giếng cổ, nhưng sát ý phát ra từ tận linh hồn lại khiến thế giới tăm tối này, đóng băng từng tấc một. Hắn cứ tưởng mình rất giỏi, nhưng sau một đòn đối cứng lại rơi vào thế hạ phong. Lâu rồi không gặp, quả nhiên đã trưởng thành không ít. Vong linh thủy tổ khẽ nhếch mép, biến mất như một bóng ma, lúc hiện thân lần nữa đã ở ngay trước mặt Triệu Vân. Một ngón tay như thần mang, đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Triệu Vân thì dứt khoát hơn, một tay nắm chặt ngón tay của lão, rắc một tiếng bẻ gãy. Cùng lúc đó, mi tâm hắn lóe sáng, một luồng nguyên thần kiếm chém ra. Mèo cào. Vong linh thủy tổ hừ lạnh, thần quang hộ thể. Thứ này đủ cứng rắn, nguyên thần kiếm chém tới chỉ tóe ra một tia lửa. Chấn áp. Triệu Vân quát lên như sấm, mở ra hồng mông hải, nuốt chửng vong linh thủy tổ. Theo sau đó là hư vọng chi hà và thiên ma sát khí, dung hợp hoàn hảo với hồng mông. Vong linh thủy tổ dùng pháp tắc hóa thành kiếm, xé ra một vết nứt. Còn lão ta thì như quỷ mị thoát ra ngoài, một chưởng vung lên đánh bay Triệu Vân. Trong lúc bay ngược ra sau, Triệu Vân đã tế ra cửu tự chu tiên quyết. Vong linh thủy tổ không kịp né tránh, hứng chọn một đòn ngay mặt. Ầm, bùng. Sau hai ba hiệp giao đấu, cả hai người đều rơi xuống một vùng trời đất riêng. Triệu Vân vẫn giữ vẻ mặt đó, đôi mắt phẳng lặng như nước, thần thái cũng bình tĩnh. Vong linh thủy tổ thì cười âm u, chúng một kiếm không những không tức giận, mà tinh quang nóng rực trong mắt còn càng thêm sáng quắc. Vĩnh hằng thể là chiến lợi phẩm mà lão đã nhắm chúng. Tiểu tử kia càng mạnh, lão càng vui mừng. Chờ khi chấn áp được hắn, tất cả mọi thứ của đối phương đều sẽ là đạo quả của lão. Tiếng kiếm ngân vang lên, Triệu Vân thuấn thân lao đến, một kiếm tung ra thế như trẻ tre. Vong linh thủy tổ không né, chỉ vung tay một cái, vẽ ra một dải ngân hà trong bóng tối, phá vỡ thuấn thân của Triệu Vân, cũng chặn lại thân hình của hắn. Vong linh, khai thiên. Sau dải ngân hà, lại thấy vong linh thủy tổ một tay bấm quyết. Ngay sau đó, một cỗ quan tài đá nhuốm máu từ trong bóng tối trồi lên. Đừng nhìn nó là quan tài, nhưng khí thế của nó lại bá đạo tuyệt luân, va chạm khiến cửu thiên chấn động. Gặp phải một kẻ không dễ chọc rồi. Long đầu ngọc tỷ lẩm bẩm, nó vừa dứt lời, đã thấy nắp quan tài nổ tung, một bóng người vĩ đại từ bên trong bước ra, khoảnh khắc gót chân chạm đất đã dẫm sập nửa bầu trời. Hắn tóc tai bù xù, âm khí ngút trời, trong đôi mắt trống rỗng lại có dị tượng sao trời tịch diệt diễn hóa. Ác tổ. Hỗn Thiên Hỏa kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, chính là ác tổ, nói chính xác hơn là thi khôi ác tổ. Hắn đã sớm bị Nguyệt Thần giết chết, bây giờ chẳng qua chỉ là bị pháp thuật quỷ dị triệu hồi về thế gian. Loại chuyện này, vong linh thủy tổ trước nay vẫn làm rất chuyên nghiệp. Đừng vội. Vẫn còn. Sau ác tổ, lại có một cỗ quan tài đá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa trồi lên khỏi mặt đất. Lần này cũng là một kẻ không dễ chọc, khí thế cực kỳ đáng sợ. Nhìn kỹ lại, chính là Vô Thượng Thiên, thủy tổ của Mạch Xâm La. Đúng là không hổ danh vong linh, lão già đó chắc đã đào không ít mộ tổ tiên của người ta. Long Uyên kiếm suýt xoa, hai cỗ quan tài đá, là hai vị trí cao thần từng một thời lừng lẫy. Dĩ nhiên, cũng chỉ là đã từng, giờ đây thân xác thi khôi, yếu ớt không chịu nổi. Tiếng cười của vong linh thủy tổ đột ngột dừng lại, một chữ vang lên đanh thép. Lệnh vừa ban ra, ác tổ lập tức hành động, một chưởng xé toạc đất trời. Thủy tổ Xâm La cũng không chậm hơn, một đao từ trên trời bổ xuống. Bắt giặc phải bắt vua trước. Long đầu ngọc tỷ nhắc nhở, không cần nói nhiều lời. Triệu Vân cũng đã bước lên hư vô, né được một chưởng của ác tổ, cũng tránh được một đao của Xâm La, lao thẳng về phía vong linh thủy tổ. Chính là do lão ta điều khiển, diệt được lão, đám thi khôi sẽ tự khắc tan rã. Thế nhưng, hắn chưa kịp lao tới đã cảm nhận một luồng sức mạnh to lớn ập vào người. Là Di Thiên Hoán Địa, người thi triển chính là ác tổ, đã đổi vị trí với hắn. Thủy tổ Xâm La theo đó lao tới, lại một đao bổ xuống từ trên cao. Huyết quang theo đó bắn ra, chỉ có điều, người trúng đao không phải Triệu Vân, mà là ác tổ. Ra ngoài lăn lộn, ai mà chẳng có vài ngón nghề chứ. Di Thiên Hoán Địa hắn cũng biết, vậy thì đổi thôi. Phải nói rằng một đao của Xâm La quả thực bá đạo tuyệt luân. Thi khôi ác tổ trúng một đòn của hắn, suýt chút nữa bị bổ làm đôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã xông vào vùng trời đất của vong linh thủy tổ. Chỉ bằng ngươi mà diệt được ta sao? Vong linh thủy tổ cười âm u, lại hóa thành hỗn độn, dung nhập vào bóng tối. Mà nơi lão biến mất, lại có từng cỗ quan tài đá phá đất chui lên. Danh xưng là vong linh cơ mà. Thích nhất là đùa giỡn với người đã chết. Mấy chuyện này cũng chẳng có gì. Điều khiến hắn thấy ra đầu tê dại là số lượng quan tài nhiều không đếm xuể. Gần như phủ kín cả trời đất và cùng một lúc nắp quan tài nổ tung. Từ mỗi cỗ quan tài đều có một người bước ra. Có nam có nữ, tất cả đều thần sắc ngây dại, hai mắt trống rỗng, khắp người phủ đầy bụi thời gian, mỗi một tôn lại càng mạnh hơn một tôn. Triệu Vân trông thấy thánh ma, cũng nhìn thấy Thiên Uyên lão thần. Không có ngoại lệ, đều là những đại thần đã bị chôn vùi năm xưa. Phải đào bao nhiêu ngôi mộ đây trời. Không chỉ Long Uyên tặc lưỡi, ngay cả Long Đầu Ngọc Tỷ cũng muốn giơ ngón tay cái với Vong Linh Thủy Tổ. Đám thi khôi này, chiến lực tuy mạnh yếu không đều, tuy xa mới bằng trạng thái đỉnh cao lúc còn sống, nhưng không chịu nổi số lượng quá đông đảo. Mỗi người chém Triệu Vân một nhát cũng đủ để băm hắn thành một vũng máu bùn. Món quà lớn này, có vừa ý không? Trong bóng tối, vang lên tiếng cười âm u của Vong Linh Thủy Tổ. Cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của lão, không tìm được nguồn phát ra tiếng cười. Lão là Vong Linh Thủy Tổ, chính diện đối đầu không phải sở trường của lão, đánh lén mới là bản lĩnh giữ nhà của lão. Còn về mồ mà, lão đúng là đã đào không ít, cái lão muốn chính là một trận hội đồng. Ví như đội quân thi khôi này, lão đã bỏ không ít công sức, vốn định chọn một ngày đẹp trời, lẻn vào thành Chí Tôn, thả thi khôi ra trong thành để tàn sát thỏa thích. Bây giờ, dùng Triệu Vân để tế đao trước cũng không tệ. Bắt sống. Lời của Vong Linh Thủy Tổ như ma chú vang vọng không ngừng. Vỏn vẹn ba chữ, lại chính là vô thượng sắc lệnh đối với thi khôi. Theo lời hắn, cả đất trời thi khôi đều đồng loạt hành động, có thể thấy mi tâm của chúng đều được khắc vong linh bí văn, trong đôi mắt trống rỗng cũng lóe lên huyết sắc u quang. Chúng che trời lấp đất ập về phía Triệu Vân, người còn chưa tới, âm khí và sát khí cuộn trào quanh thân đã nhấn chìm cả vùng trời đó. Kim thân, mở. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, tức thì bung ra vĩnh hằng kim thân. Cũng trong khoảnh khắc này, mi tâm hắn hiện ra luân hồi thần văn. Lại một lần nữa, hắn mượn lực lượng của tiền thế, kim thân nhờ đó mà tỏa ra vạn đạo quang mang, tựa như một vầng thái dương nóng bỏng, chìm trong cửu u, phổ chiếu bóng tối. Xâm La Thủy Tổ dẫn đầu lao tới, một đao quét ngang hư không. Sau lão chính là Ác Tổ, tung ra một tòa bảo tháp to lớn như ngọn núi, từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân dùng một đạo pháp tắc chém đứt đao mang, từ thiên linh cái còn có một luồng thần hồng phóng thẳng lên trời, đập nát bảo tháp của Ác Tổ. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá bằng máu, trúng một kiếm của thánh ma, kim thân suýt nữa bị bổ nứt. Đợi đến khi Thiên Uyên lão thần giết tới, một đạo thần mang xuyên qua cửu thiên, chém nát đầu của kim thân. U u, tiếng gió gào thét như lệ quỷ, thi khôi đông như triều dâng từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Tiếng hét của Triệu Vân vang trời, giơ cao Long Uyên. Thế nhưng, sấm sét ngày thường gọi là tới, lúc này lại không còn tác dụng. Nhìn lên trời, đâu có lấy nửa tia sét, chỉ có một mảnh hỗn độn. Phép này vô dụng rồi. Long Đầu Ngọc Tỷ nói. Thiên địa này đã bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Cái gọi là hoàn toàn, chính là ngay cả mộng chi đạo cũng trở thành vô dụng. Điểm này không cần Long Đầu Ngọc Tỷ nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã nhận ra. Vong Linh Thủy Tổ tuy trạng thái không tốt, nhưng dù sao cũng là một kẻ tàn nhẫn tuyệt đại, từng là trí cao thần, thủ đoạn nhiều không kể xiết. Như đội quân thi khôi này, đại thần bình thường không thể nào tạo ra được. Nhân hải chiến thuật, chính là lấy nhiều đánh ít. Kẻ hưng phấn nhất, không ai khác ngoài Long Đầu Ngọc Tỷ. Nghe đàn nghe đạo, ngắm trời phá cảnh, đều không bằng trận chiến này, đến một cách dứt khoát và trực diện. Sự điên cuồng của nó đã đẩy chiến ý, và tâm cảnh của hắn lên đến đỉnh cao của đỉnh cao. Nếu nói lễ rửa tội bằng máu có một bình cảnh, vậy thì hắn chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể lột xác thành vĩnh hằng. Đó sẽ là chiến chi đạo vĩnh hằng khác với sáng thế thần. Chấn áp hắn. Tiếng gầm trầm thấp của Vong Linh Thủy Tổ đi cùng với đôi huyết mâu đỏ tươi. Đại quân thi khôi quả thực rất lợi hại, đặc biệt là Ác Tổ và Xâm La Thủy Tổ, một đao một kiếm đã trực tiếp phá hủy thần khu của Triệu Vân. Thánh Ma và Thiên Uyên lão thần đến sau, cứng rắn đánh cho nhục thân của hắn nát thành thịt vụn xương tan. Đè ép ta. Chân thân của Triệu Vân chấn động mạnh, thần quang nhuốm máu tức khắc lột xác. Đó là quang huy của vĩnh hằng, không còn chút tạp sắc nào, là sự bất hủ thật sự. Bóng tối rung chuyển, cửu thiên thập địa bên ngoài cũng chấn động một phen. Chiến chi đạo vĩnh hằng va chạm với đại càn khôn, khiến vô số người phải ngẩng đầu nhìn lên, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ánh sao đêm nay đã trở nên chân thực hơn xưa, dường như hữu hình, có thể chạm tới. Ngoài ra, còn có dị tượng và đạo âm. Thiên địa đang trong sáng bỗng có một hai khoảnh khắc trở nên hỗn độn. Trong hỗn độn, dường như có cảnh tượng khai thiên lập địa, diễn sinh ra nhật nguyệt tinh thần, tạo hóa sơn xuyên thảo mộc. Đi cùng với đạo âm cổ xưa mà thần bí, diễn biến vô cùng vô tận. Ầm ầm, đại vũ trụ như có địa chấn, rung chuyển không ngừng. Trong cơn rung chuyển, có thể thấy mưa ánh sáng chút xuống càn khôn. Dị tượng từ đâu đến? Đạo âm từ đâu đến? Là do tiểu vũ trụ sao? Dưới ánh trăng, có quá nhiều người hoang mang, cũng có quá nhiều người nhìn khắp bốn phương trời. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đêm nay, vô cùng bất phàm. Người đời không rõ nguyên do, nhưng các chủ tể lại tỏ tường trong lòng. Lâm Chi Họa là khách qua đường, chủ tể thần giới cũng là khách qua đường. Chủ tể phàm gian và minh giới dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể nhận ra vài manh mối. Vũ trụ này, ắt có người đã thuế biến thành vĩnh hằng, mới tạo ra quang cảnh như vậy. Nếu không ngoài dự đoán, đó chính là thần triều chi chủ, chắc chắn là hắn, đã hoàn thành đại niết bàn. Vết nứt tiên thần, đã là sấm sét vang trời. Vì Triệu Vân thuế biến, bóng tối đã hóa thành ánh sáng. Chiến chi đạo vĩnh hằng. Đôi mắt của vong linh thủy tổ đỏ như máu, chứa đầy vẻ dữ tợn. Hắn không thể tin được, với tuổi của Triệu Vân mà lại có thể niết bàn ra vĩnh hằng. Con đường mà sáng thế thần từng đi, hắn vậy mà cũng đi ra được. Chớ trêu thay, chính hắn lại là đứa trẻ đưa của đầy thiện ý kia. Nếu không có đại quân thi khôi, hắn làm sao có thể dùng máu tế đạo? Nếu không có đại quân thi khôi, hắn làm sao có thể lật ngược thế cờ trong nghịch cảnh? Rõ ràng là một thế cục chết, lại để cho người kia diễn sống lại. Những ngôi mộ mà hắn dốc hết tâm sức đào lên, lại trở thành gạch ngói dưới chân đối phương. Chân thân của Triệu Vân rung lên bần bật, thân thể tỏa ra vạn đạo quang mang. Chỉ trong nháy mắt, thần khu đã bị đánh nổ của hắn liền được tái tạo lại. Khả năng hồi phục bá đạo thật. Long Uyên kiếm không khỏi kinh thán một tiếng. Mới sơ thành vĩnh hằng thôi, thế này đã là gì? Long đầu ngọc tỷ cười nói. Sơ thành, còn có cấp bậc cao hơn nữa sao? Thần Lôi Hỏa nhỏ giọng hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con đường này, nếu hắn đi đủ xa, sẽ có thể tự do khống chế cực cảnh. Cực cảnh đó, biết chứ? Bất tử bất thương, bất hủ bất diệt, trạng thái bá đạo nhất thế gian. Long đầu ngọc tỷ như được tiêm máu gà, càng nói càng hăng. Trong lúc nói, trong đầu nó còn hiện lên từng bức tranh. Đó là một trận đại hỗn chiến cấp vũ trụ, chiến trường chính là vũ trụ này. Trận chiến đó, nếu không có sáng thế thần chống đỡ, vũ trụ này có lẽ đã sớm hóa thành cho bụi lịch sử. Người đó sở dĩ có thể xoay chuyển càn khôn, dựa vào chính là vĩnh hằng. Đây, chính là vĩnh hằng sao? Triệu Vân lẩm bẩm, hết lần này đến lần khác nội thị cơ thể. Chiến chi đạo vĩnh hằng đã khiến hắn từ trong ra ngoài đều thoát thai hoán cốt. Sức mạnh của đạo, sức mạnh của huyết mạch đều được khai phá đến tận cùng trong nháy mắt, bao gồm cả bản nguyên, pháp tắc, khí huyết, dị tượng. Không gì không được bao phủ bởi ánh sáng bất hủ. Bắt lấy hắn cho ta. Trong hư vô, tràn ngập tiếng gầm thịnh nộ của vong linh thủy tổ. Hắn còn chưa thua, hắn vẫn có thể bắt được Triệu Vân. Tiếng nói còn chưa dứt, lại thấy từng mảng quan tài đá từ dưới đất trồi lên. Hắn đã đem hết vốn liếng ra, chỉ để trấn áp Triệu Vân. U, đại quân thi khôi âm khí cuồn cuộn, ma sát ngút trời bao trùm cả đất trời. Đừng lêu lổng nữa. Vẫn là câu nói này, long đầu ngọc tỷ lại lải nhải một lần nữa. Dễ nói. Triệu Vân nhấc chân, bước qua bóng tối, một chưởng đánh vào hư vô. Một tiếng hư trầm đục lập tức vang lên. Chính là vong linh thủy tổ, bị một kích ép ra ngoài. Trên thực tế, cho dù Triệu Vân chưa thuế biến thành vĩnh hằng, hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra tên này. Bởi vì hắn có vĩnh hằng nhãn, bất cứ thứ gì che giấu cũng không thể ẩn mình. Trước đó, sở dĩ không cầm tặc cầm vương là vì muốn mượn thi khôi để niết bàn bản thân. Bây giờ, quá trình thuế biến vĩnh hằng đã hoàn thành. Không cần dây dưa nữa, giết chết kẻ điều khiển là xong. Dù đã mở ra vĩnh hằng, ngươi vẫn chỉ là một con kiến. Vong linh thủy tổ hừ lạnh một tiếng, lật tay tung một chưởng chụp xuống. Cùng lúc đó, hắn còn triệu hồi đại quân thi khôi, vây công Triệu Vân. Triệu Vân mặc kệ đại quân thi khôi, một quyền vô song đánh thẳng lên cửu thiên. Trưởng uy của vong linh thủy tổ hùng vĩ bao la, nhưng quyền uy của hắn còn bá thiên tuyệt địa hơn, chỉ một đòn đã phá tan bàn tay che trời. Đến cả vong linh thủy tổ cũng bị đánh cho lộn nhào lên trời, xương bàn tay và cả cánh tay đều vỡ nát thành một bãi máu thịt. Hắn còn chưa kịp đứng vững, đã thấy một biển lớn từ trên trời nuốt chửng xuống. Đó là Hồng Mông Chi Hải, vì Triệu Vân thuế biến vĩnh hằng nên cũng nhuốm đầy ánh sáng bất hủ. Rắc, rơi vào trong đó, vong linh thủy tổ đứng cũng không vững. Cũng không đợi hắn đứng vững, thần khu đã bị Hồng Mông nghiền nát. A, tiếng gào thét của hắn như sấm vang, chấn động cửu thiên. Dù sao cũng là một tuyệt đại ngoan nhân từng làm đến chí cao thần, sao có thể không có chút tuyệt chiêu cuối cùng. Chỉ thấy hắn vung tay, tạo ra một dải ngân hà, chém rách Hồng Mông Hải, còn hắn thì như một con thương long, bay vọt ra ngoài. Ngươi, chạy được sao? Đối diện, liền thấy Triệu Vân tấn công tới, một đạo kiếm quang mang thế tồi khô lạp hủ. Hay cho lắm. Vong linh thủy tổ vừa mới thoát ra, còn chưa kịp thở một hơi, đã bị một kiếm chém bay xa 8 vạn dặm trong hư vô. Chân thân đen thui của hắn suýt nữa bị chém làm đôi, đợi đến khi đứng vững lại, nguyên thần tức thì nổ mất một nửa. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu Vân đặt chân lên cửu thiên, bàn tay vàng gần như che phủ cả bóng tối. Chiêu này rất hữu dụng, một tay liền ấn vong linh thủy tổ xuống. Mở ra cho ta. Vong linh thủy tổ gầm lên, giữa hai hàng lông mày còn khắc ra một đạo triện văn thần bí. Triện văn vừa được khắc ra, khí thế của hắn liền tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Chưa hết, thân thể nát tan của hắn vậy mà cũng được tái tạo lại ngay tức khắc. Đổi lại, cái giá phải trả vô cùng thảm khốc, hắn đã hao tổn đủ 10000 năm tuổi thọ. Định. Triệu Vân hô một chữ đanh thép, giữa lòng bàn tay cũng có thêm thần văn lưu chuyển. Thần văn của Vĩnh Hằng không chỉ rực rỡ mà còn có sức mạnh thần kỳ. Được nó gia trì, uy lực của Đại La Thiên Thủ tức thời trở nên bá đạo đến cực điểm. Rắc. Vẫn là âm thanh ấy, nhục thân của vong linh thủy tổ lại vỡ nát thành máu thịt. Hắn tưởng rằng mình có thể vùng lên, thế nhưng sau một hồi xoay sở, lại không thể đứng dậy nổi. Đứng không dậy nổi thì cũng không cần đứng dậy nữa, bị Triệu Vân một trưởng chấn áp một cách mạnh mẽ. A, hoang thần năm xưa, tiếng gào thét của hắn là tiếng gầm từ tận linh hồn. Sự trí cao vô thượng của hắn, vào khoảnh khắc này, trở nên yếu ớt không chịu nổi, bị một trưởng đè lên, hệt như một con kiến, không sức chống cự. Kẻ điều khiển bị chấn áp, đại quân thi khôi đang ùn ùn kéo tới cũng lần lượt vỡ nát, từng mảng hóa thành tro bụi. Cầm tặc cầm vương, chính là sảng khoái như vậy. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi, dùng máu của ngươi để tế đạo của ta. Vong linh thủy tổ nghiến răng nghiến lợi, bị Triệu Vân một tay đè lấy, không thể động đậy, càng không thể phá vỡ chấn áp. Nếu đã không phá được, vậy thì không phá nữa. Hắn như một làn khói mờ, tức thời tan biến, không để lại chút dấu vết nào. Đạo thân, Hỗn Thiên Hỏa ngạc nhiên. Đánh cả buổi trời, kết quả công cốc. Long Uyên cũng ho khan. Gấp cái gì, không chạy được đâu. Long đầu Ngọc Tỷ vẫn vững như chó già. Sớm đã biết vong linh thủy tổ không phải bản tôn. Ngay cả nó còn biết, Triệu Vân đã mở Vĩnh Hằng nhãn từ lâu, lẽ nào lại không nhìn ra. Quả thực, trong lòng Triệu Vân rõ như gương sáng, không chỉ nhìn thấu đạo thân, mà còn có thể dựa vào đạo thân để tìm ra bản tôn của vong linh thủy tổ. Vĩnh Hằng nhãn chính là bá đạo như vậy. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Triệu Vân tuy không nói một lời, nhưng im lặng lại hơn vạn lời nói. Hắn một bước rời khỏi vết nứt tiên thần, đi thẳng đến chỗ bản tôn của vong linh thủy tổ. Đây là một vùng thương hải vô tận, sóng cả cuộn trào. Giữa biển có vô số hòn đảo, tắm mình trong ánh sao rực rỡ, tỏa ra muôn vàn luồng sáng và sắc màu lộng lẫy. Nhìn kỹ lại mới thấy, những luồng sáng và sắc màu kỳ lạ kia chính là từng đạo thần văn lúc ẩn lúc hiện. Chính xác hơn, đó là vong linh phù văn. Mỗi một đạo đều mang màu sắc âm u, khiến cho cả vùng thương hải âm phong từng trận, mà bản tôn của vong linh thủy tổ đang ẩn mình trong mảnh trời đất này. Kia kìa, hắn đang co ro trên một hòn đảo, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, đôi mắt u tịch cùng với gương mặt dữ tợn, trông hệt như một con lệ quỷ vừa mới bò lên từ địa ngục. Triệu Vân, tiếng gầm của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ vô tận. Hắn quả thật nên phẫn nộ. Nếu không phải Triệu Vân, hắn đâu đến nỗi bị chúng thần triều vây giết. Nếu không phải Triệu Vân, hắn đâu đến nỗi bị Mặc Huyền đánh cho nửa sống nửa chết. Nếu không phải Triệu Vân, hắn lại càng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Điều khiến hắn khó chấp nhận nhất là, tên khốn đó lại có thể vĩnh hằng thuế biến. Chớ trêu thay, đại tạo hóa nghịch thiên cấp đó lại chính do hắn tặng cho. Năm khác, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vong linh thủy tổ buông một câu tàn nhẫn rồi ngồi xếp bằng xuống đất. Không khó để nhận ra, khóe miệng hắn máu tươi không ngừng tuôn ra, gương mặt cũng trắng bệch như giấy. Chuyện này cũng phải nhờ ơn Triệu Vân, một trận đại chiến ở tiên thần liệt ngân đã khiến vong linh thủy tổ, nếm đủ mùi đau khổ, tuy chỉ là đạo thân nhưng lại phản phệ đến bản tôn, cộng thêm trạng thái vốn đã không tốt, dễ chịu mới là lạ. Nhắc đến Triệu Vân, hắn thật sự như có máy định vị, vừa ra khỏi tiên thần liệt ngân liền đi thẳng tới đây. Lúc này, hắn đã đến bên ngoài thương hải, như một bóng ma ẩn mình trong hư vô, dùng vĩnh hằng nhãn lặng lẽ quan sát, dường như có thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Mà nhìn thấy bản tôn của vong linh thủy tổ, đúng là biết chọn nơi. Long đầu Ngọc Tỷ trầm giọng nói, vùng thương hải này tuyệt không phải địa giới tầm thường. Nhìn những hòn đảo kia, nếu tách riêng ra thì không có gì, nhưng vị trí tọa lạc của chúng lại vô cùng tinh tế, có thể nói là dưới chiếm địa thế, trên ứng tinh tượng, tuyệt đối là một bảo địa hiếm có, cũng tuyệt đối ẩn giấu một đại mộ. Vong linh thủy tổ có lẽ đã nhìn trúng điểm này nên mới cưu chiếm thước xào, núp lùm để lén lút phát triển. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, chắc chắn hắn có thể gây dựng nên một đội thi khôi đại quân khác. Nơi này không thể ở lâu. Sau khi tung ra một đòn, hắn liền quay người bỏ chạy. Đàn ông mà. Hèn nhát một hai lần cũng chẳng sao. Chỉ là bộ dạng hoảng hốt tháo chạy như chuột này có phần không xứng với uy nghiêm vô thượng của một vị thần trí cao năm xưa. Chạy đi đâu? Vong linh thủy tổ vừa định chạy trốn thì đã thấy một Triệu Vân khác ở ngay trước mặt. Chắc chắn là Vĩnh Hằng đạo khu, cũng được bao bọc bởi ánh sáng Vĩnh Hằng. Cũng giống như một con hồng hoang mãnh thú hình người, khí huyết ngút trời, sát khí cuồng bạo va chạm càn khôn. Chết đi. Đạo khu không nhiều lời, xông lên tung ngay một chiêu đại xuất bi thủ. Vong linh thủy tổ cũng thuộc dạng đầu sắt, nghênh phong lao tới, bị một trưởng lật ngửa, như một thiên thạch đẫm máu rơi ngược về thương hải. Thần khu suýt chút nữa bị đánh nát, cái nắp sọ đen xì còn bị hất văng ra ngoài, nổ thành một màn xương máu. Ngươi tưởng ta thật sự sợ ngươi sao? Vong linh thủy tổ gầm lên giận dữ, mạnh mẽ bước một bước định thân. Hắn vung tay thi triển đại thần thông, diễn hóa ra một đại thế giới. Bên trong, xương trắng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, ngay cả mặt trời, mặt trăng, các vì sao và núi sông cây cỏ cũng đều đẫm máu. Hắn đứng ở nơi sâu nhất, tựa như một vị ma thần, ánh sáng vong linh bay lượn. Không sợ. Vậy thì đánh cho đến khi ngươi sợ thì thôi. Triệu Vân một bước đạp vào đại thế giới, nghiền nát nhật nguyệt tinh thần, cả đất trời đều nứt ra một vết rạn lớn, tử khí vong linh dò dỉ ra ngoài, ăn mòn càn khôn. Vong linh thủy tổ hừ một tiếng, lại lùi lại nửa bước, lồng ngực còn nổ tung thịt nát xương tan, có ánh sáng vĩnh hằng xâm nhập vào, khuấy nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Ăn một đao của ta. Đạo khu cũng đã xông vào, đạp nát núi sông cây cỏ. Lòng bàn tay hắn như thần đao, chém xuống từ trên không, hóa thành vầng sáng vạn trượng. Vong linh thủy tổ hai mắt đỏ ngầu, pháp tắc quanh thân như thương long vút trời, đánh tan đao mang. Cùng lúc đó, hắn còn hóa ra một khuôn mặt quỷ méo mó, to lớn che trời, cái miệng rộng như vực thẳm, một ngụm nuốt chửng đạo khu. Hắn không ham chiến, lại quay người bỏ chạy, phá vỡ hư không, biến mất tại chỗ. Quay lại đây. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, một tia sét đánh tới. Hư không lại sụp đổ, vong linh thủy tổ bị chặn đường, nửa người bị sét đánh tan, mảnh thần cốt đen kịt vỡ vụn bay đầy trời, đến khi rơi xuống Thương Hải lại dấy lên một trận sóng lớn vạn trượng. Triệu Vân, ngươi đừng ép lão phu. Tiếng gào thét lần này của vong linh thủy tổ có vẻ hơi thiếu khí thế. Hắn đánh không lại Vĩnh Hằng, huống chi là hai đánh một. Triệu Vân không thèm nhiều lời với hắn, lại tung một quyền lên không trung, bá thiên tuyệt địa. Hay cho. Nửa thân còn lại của vong linh thủy tổ cũng bị đánh thành một vũng máu thịt. A! Vong linh thủy tổ rít lên giận dữ, mi tâm lập tức khắc ra thần văn. Quỷ mới biết hắn đã thi triển bí pháp gì, mà trong nháy mắt đã tái tạo lại thần khu, lại còn biến thành dáng vẻ thanh niên. Sau lưng còn mở ra một thế giới đen kịt như hố đen, có sức mạnh quỷ dị cuộn trào, như sông lớn rót vào cơ thể hắn. Uy thế của hắn tăng vọt, như một con chân long, khí thế hùng vĩ. Lúc này, ngay cả pháp tắc của hắn cũng hóa thành màu máu, tung hoành khắp vũ trụ. Cút mẹ ngươi đi. Đạo khu bị nuốt chửng tung một chưởng chém vỡ mặt quỷ. Hắn triệu hồi hàng tỷ tia sét, từ trên trời giáng xuống, xé nát thế giới hắc ám sau lưng vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ vừa mới hùng bá, còn chưa kịp đại triển thần uy thì đã lại ho ra một ngụm máu lớn. Thế giới hắc ám vỡ nát không những không cho hắn mượn sức mạnh, mà còn phản phệ tột cùng, thân thể vừa tái tạo lại sụp đổ mất nửa bên. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu Vân bay lên 9 tầng trời, một ấn ngũ chỉ khắc đầy vĩnh hằng triện văn bao trùm cả cửu thiên. Đại la thiên thủ hạ xuống, toàn bộ hư không đều sụp đổ. Vong linh thủy tổ đang ở dưới bầu trời bị một đòn ép cho phải quỳ rạp xuống đất, huyết khí tàn tạ trong thoáng chốc đã băng diệt, chân thân đen kịt cũng trực chờ tan rã. Vậy mà hắn vẫn chưa bị trấn áp. Đều là vì từ trong cơ thể hắn lao ra từng con lệ quỷ. Ồ không đúng, đó là những vong linh mà hắn từng thôn phệ. Vào khoảnh khắc này, chúng giống như hiến tế, giúp hắn chống đỡ sát thương, từng chút một cưỡng ép mài mòn uy lực của trường pháp Triệu Vân, cho đến khi cạn kiệt. Hắn lao ra khỏi thiên địa, dáng vẻ bỏ chạy còn thê thảm hơn cả lúc trước. Ai nói thần không sợ chết? Như hắn đây, đôi mắt đẫm máu đã chứa đầy vẻ kinh cụ, thật sự đã bị Vĩnh Hằng dọa cho sợ mất mật rồi. Gã họ Triệu này thật sự có thể đồ diệt hắn. Còn chạy. Đạo khu hét lên một tiếng như sấm, cách không vung ra một kiếm. Kiếm hóa thành tinh hà, chặn vong linh thủy tổ lại trên cửu thiên. Phía sau, Triệu Vân cũng đã đuổi tới, một chưởng bổ ra tiểu thế giới bên trong cơ thể vong linh thủy tổ, phất tay một cái, vơ vét sạch sẽ toàn bộ bảo vật của hắn. Không hổ là kẻ từng làm chí cao thần, chân tàng quả là không tầm thường. Vĩnh Hằng giới đã đủ lớn rồi mà vẫn bị nhét cho đầy ắp. Pháp khí, bí bảo, thần thạch, đan dược, bí quyển. Nhiều không đếm xuể. Tùy tiện lấy ra một món cũng được xem là tuyệt đại. Chói mắt nhất phải kể đến những cổ tự vàng óng lấp lánh kia, toàn bộ đều là độn giáp thiên tự, có tới hơn 100 chữ. Hắn từng cướp bóc biết bao nhiêu đại thần, chỉ có tên này là hàng họ nhiều nhất, đúng là một kho báu hàng thật giá thật. Thổ hào, đừng nói là Long Uyên và những kẻ khác, ngay cả Long Đầu Ngọc Tỷ cũng không khỏi cảm thán. Kẻ thích đào mộ tổ tiên người khác quả nhiên không phải dạng vừa. Nhìn cái số lượng này mà xem, 3.000 năm cũng không tích góp nổi đâu. A. Bảo bối bị cướp sạch, vong linh thủy tổ gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang trời. Giận thì giận, nhưng vẫn phải chạy, không chạy thì chờ bị diệt sao? Kết thúc rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, dùng vĩnh hằng hóa thành chiến mâu rồi ném tới. Đạo khu thì đứng sừng sững một phương, giữ cho tinh hà không tan, cố hết sức ngăn cản. Vong linh thủy tổ nghiến chặt răng, muốn cưỡng ép vượt qua tinh hà. Vì thế, hắn còn hao tổn vạn năm tuổi thọ, lực lượng nguyên thần cũng bùng cháy không tiếc giá nào. Triệu Vân thốt ra một chữ đanh thép, hai mắt vĩnh hằng đều lóe lên ánh sáng. Định. Nói định là định, vong linh thủy tổ vừa định vượt qua tinh hà, chân thân bỗng khựng lại, như bị đóng băng, không thể động đậy. Cùng lúc đó, chiến mâu cũng đã tới, như một luồng sáng vĩnh hằng, hoành quán cửu thiên. Không, không không. Vong linh thủy tổ tuy đã cố hết sức dãy giụa, nhưng vẫn chậm nửa bước. Chính nửa bước này đã khiến hắn như rơi xuống cửu u, toàn thân trên dưới đều lạnh lẽo đến cùng cực. Thậm chí chiến mâu còn chưa tới, chân thân đã bị sát ý kinh khủng xé nát. Nguyên thần huyết quang chợt hiện. Vong linh thủy tổ bị một đòn đâm xuyên, bị chiến mâu vĩnh hằng ghim chặt trên hư không. Vấn đề là, tên đó đã từng là chí cao thần. Thế này thì phiền rồi. Không phá giải được lời nguyền, quãng đời còn lại, hắn đã định trước sẽ phải chịu sự trả độc của nó. Không sao. Long đầu ngọc tỷ bay ra. Ngươi có cách phá giải? Long Uyên kiếm hỏi. Đợi khi vĩnh hằng tu luyện đến đại thành, chuyện này không thành vấn đề. Long đầu ngọc tỷ nói một cách tùy ý. Đương nhiên, nếu có tuyệt đại đại thần ban phúc lành, có lẽ cũng có thể phá giải lời nguyền sớm hơn. Tuyệt đại đại thần đâu có dễ tìm. Thần Lôi lẩm bẩm một tiếng, tỏ ra khá hiểu ngụ ý trong lời của Long đầu ngọc tỷ. Tuyệt đại đại thần mà. Không thể là hạng soàng được, phải là loại đã từng làm chí cao thần. Tiếc là, nguyệt thần đã táng diệt, biết đi đâu mà tìm một vị đại thần như vậy chứ. Vĩnh hằng. Chủ nhân thần triều của chúng ta lại có thể lột xác ra vĩnh hằng. Theo như ta biết, trong lịch sử chỉ có sáng thế thần từng đi trên con đường đó. Ta nghe nói, vĩnh hằng tu luyện tới đại thành có thể tự do trưởng khống cực cảnh. Vì Triệu Vân mà Chí Tôn Thành về đêm trở nên náo nhiệt lạ thường, cả quốc độ dường như biến thành một khu chợ lớn, rất nhiều lão gia hỏa xuất hiện, xung quanh mỗi người đều có vài vãn bối vây quanh, lắng nghe các tiền bối kể về truyền thuyết của vĩnh hằng. Nghe xong, ai nấy đều chấn động, ánh mắt nhìn về phía vong cổ thành cũng tràn đầy kính sợ. Đâu chỉ có đám vãn bối, ngay cả một đám đại thần cũng thấy hổ thẹn trong lòng. Hổ thẹn qua đi lại có vài phần vinh hạnh, tấm thân già này đúng là không sống uổng, trong những năm tháng cuối đời lại có thể nhìn thấy vĩnh hằng, bọn họ cũng được xem như đã chứng kiến sự trỗi dậy của một huyền thoại. Bên ngoài náo nhiệt là thế, nhưng tiểu viện nhà họ Triệu lại vô cùng yên tĩnh và bình yên. Triệu Vân lại đóng cổng viện, lặng lẽ đứng bên rìa thần hải, hết lần này đến lần khác vung ra ánh sáng vĩnh hằng, nuôi dưỡng thân thể hoa sen của đế tiên. Hắn đã rời nhà quá lâu rồi, nhiều ngày sau trở về, đóa sen kia còn thánh khiết hơn xưa, mỗi một cánh hoa đều có mây mù bao phủ, mang màu sắc của thời gian, như mơ như ảo. Tâm Nhi, hắn gọi không chỉ một lần, giọng đã khàn đặc đi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, vẫn không thấy đế tiên hồi đáp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bù lại, nhờ có vĩnh hằng của hắn gột rửa, đóa hoa sen lại tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Đây là một điểm báo cực tốt, việc tái tạo lại chân thân chỉ là vấn đề thời gian. Hồi lâu sau, hắn mới dừng tay, dọn ra một chiếc bàn án, đặt lên lư hương và đồ cúng, rồi đặt bài vị của Thái Hy lên trên. Tắm mình trong ánh sao rực rỡ, bài vị lóe lên những tia sáng li ti. Đó không phải là linh, mà là ý chí của Thái Hy. Chẳng qua là nó được thể hiện dưới hình thái những tia sáng mà thôi. Triệu Vân cẩn thận chăm sóc, hai bên bài vị đốt lên hai ngọn đèn đá. Ánh đèn là sức mạnh của sự thờ cúng. Chỉ cần sự thờ cúng không ngừng thì ngọn lửa sẽ không tắt. Làm xong những việc này, hắn mới phất tay, triệu hồi ra một mảnh cổ tự màu vàng. Tất cả đều là độn giáp thiên tự, đều là quét sạch được từ chỗ vong linh thủy tổ. Tiếc là, cổ tự tuy nhiều nhưng không có chữ nào được khai quang cả. Vì chưa được khai quang nên không thể dung hợp vào thân thể độn giáp được. Long Uyên rất tự giác, hóa thành một luồng sáng bay ra, cười hì hì. Triệu Vân chẳng nói nhiều lời, khắc từng chữ độn giáp thiên tự vào thân kiếm Long Uyên. Được độn giáp gia trì, ánh sáng của Long Uyên bỗng chốc rực rỡ, kiếm uy vô cùng bá đạo. Nếu không phải tiểu viện có kết giới, ánh sáng của nó có thể chọc thủng một lỗ lớn trên bầu trời. Ngoan ngoãn chút đi, tính khí của ta không tốt lắm đâu. Khó khăn lắm mới được lột xác, việc đầu tiên Long Uyên làm là dọa dẫm hai người bạn tốt của mình. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng chẳng thèm để ý, hoàn toàn không đáp lời. Triệu Vân lại phất tay, một luồng sáng nữa bay ra từ trong tay áo. Lần này là sáng thế thần quang, tự mang theo đạo âm, vừa thần bí vừa cổ xưa. Nó không có linh tính nhưng ý nghĩa lại vô cùng bao la, hơn nữa còn nặng như núi. Triệu Vân đốt lên ngọn lửa của đạo, bao bọc lấy sáng thế quang, ra sức luyện hóa. Phải luyện hóa được nó thì mới có thể sử dụng, nếu không nó sẽ lại chạy mất tăm. Cứ như đã qua một đời vậy, Long đầu ngọc tỷ cũng chạy ra, bay vòng quanh sáng thế quang. Vào thời đại cổ xưa đó, nó đã thực sự gặp được sáng thế thần. Luồng sáng này không hề tầm thường. Ngoan cố đến mức nào ư? giống như một dấu ấn không thể bị xóa nhòa, đốt thế nào cũng không hề suy xuyển. Hắn đã có giác ngộ, đây sẽ là một công việc khổ sai, không phải một sớm một chiều là có thể luyện hóa được. Nhưng một khi luyện hóa được nó, sức sát thương chắc chắn sẽ bá đạo đến mức hủy thiên diệt địa. Kể từ ngày đó, suốt 3 đến 5 tháng không thấy hắn ra khỏi cửa. Ngược lại, vong cổ thành lại có một đám đại thần kéo đến, đều muốn tìm Triệu Vân để bàn chuyện lý tưởng, nếu quan hệ đủ tốt thì tiện thể kết bái huynh đệ luôn. Chẳng may là bọn họ đến không đúng lúc, Triệu Vân đang bế quan. Bế quan, cũng không ngăn được nhà họ Triệu cửa không kịp đóng, người đến ăn trực nhiều không đếm xuể, khiến cho gia chủ Triệu ra đời này được yêu mến mà lo sợ. Nương thân, tháng thứ 6, trong tiểu viện nhà họ Triệu có thêm tiếng gọi non nớt. Là tiểu tử Hy, nàng đang bò trước bàn án, gọi bài vị hết lần này đến lần khác. Đến khi đêm khuya vắng lặng, Triệu Vân mới đưa nàng đi. Chỉ vì, ban đêm, hình dạng của hắn có chút đáng sợ. Là do lời nguyền vong linh đáng chết kia, không lúc nào là không hành hạ hắn. Gần đây, nó xuất hiện ngày càng thường xuyên. Tới đêm nay, nó lại phát tác một lần nữa. Thần khu của hắn không hề có dấu hiệu nào mà đã nứt ra vô số vết rạn, máu tươi lấp lánh chảy ra. Ngươi đúng là cứng thật đấy. Long đầu Ngọc Tỷ không hứng thú với lời nguyền, so với lời nguyền, nó càng thích sáng thế quang hơn. Nhưng thứ này tuyệt đối là một khúc xương cứng, Triệu Vân đã lột xác thành vĩnh hằng, cần cù chăm chỉ luyện hơn nửa năm trời mà vẫn không ra đâu vào đâu. Triệu Vân không mệt nhưng nó nhìn cũng thấy mệt rồi, quả nhiên, phàm là vật nghịch thiên thì đều không dễ dàng trưởng khống như vậy. Giống như luồng sáng này, uy lực tuy mạnh mẽ vô song, nhưng không luyện hóa được thì cũng chỉ tốn công vô ích. Lão đại, ba đứa Long Uyên thì bay vòng quanh Triệu Vân. Trạng thái của chủ nhân thật sự không tốt chút nào. Nếu như không nhìn lầm thì nó có liên quan đến sáng thế thần. Đây, là đạo chi quang của sáng thế thần sao? Nhìn một lúc lâu, Mặc Huyền mới vỗ vỗ vai Triệu Vân. Triệu Vân không thèm để ý, cũng lười đáp lại, thầm nghĩ trong lòng. Có nên tặng cho tên này một trưởng, ném đi càng xa càng tốt, đỡ cho hắn ngày nào cũng tơ tưởng đến tức phụ của mình. Nhóc con, cũng biết nhìn hàng đấy chứ. Triệu Vân không có tâm trạng, nhưng Long Đầu Ngọc Tỷ lại bay tới. Một tiếng nhóc con gọi ra nghe đầy vẻ bề trên. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nghe được câu trả lời chắc chắn, hai hàng lông mày của Mặc Huyền nhướng lên thật cao. Sáng thế thần là tồn tại bậc nào chứ? Là tuyệt đại hoang thần từ vạn cổ trước, đã sớm quy tịch trong tuế nguyệt vô tận, đến một tia dấu vết cũng không còn. Vậy mà lại có một luồng đạo chi quang lưu lại nhân thế. Chuyện này nếu để ngoại giới biết được, chẳng phải sẽ tranh đoạt đến long trời lở đất hay sao? Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Triệu Vân với vẻ vô cùng trịnh trọng. Tên tiểu tử này rốt cuộc đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì vậy, ra ngoài một chuyến không chỉ lột xác thành vĩnh hằng, mà còn đặc biệt nhận được thần quang của sáng thế thần, vận mệnh ưu ái đến thế sao? Nhìn thêm vài lần, hai mắt hắn bất giác lại nheo lại một phần, dường như có thể nhìn xuyên qua nhục khu của Triệu Vân, thấy được chân thân của hắn, cùng với chú ấn như ẩn như hiện được khắc trên chân thân đó. Vong linh chớ chú, tiếng thì thầm của hắn đi kèm với một vẻ mặt u ám. Trên đời có ngàn vạn loại nguyền rủa, nhưng luôn có một vài loại cực kỳ ghê tởm. Mà vong linh chớ chú chính là thuộc loại này, một khi đã khắc lên người thì cực kỳ khó xóa bỏ. Với nội tình của Triệu Vân, với đạo vĩnh hằng của hắn mà cũng không hủy được chú ấn, đủ thấy đạo hạnh của kẻ thi triển chú thuật cao đến nhường nào. Kiệt tác của kẻ nào vậy? Hắn không nhịn được hỏi. Vong linh thủy tổ. Long Đầu Ngọc Tỷ ung dung đáp. Vong. Đã bị diệt rồi, Mặc Huyền còn chưa kịp ngỡ ngàng. Long Đầu Ngọc Tỷ đã nói một câu cụt lùn, kết thúc câu chuyện. Thế là xong, sự ngỡ ngàng của Mặc Huyền lập tức biến thành kinh hãi và chấn động, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng có sự thay đổi lớn chưa từng có. Vong linh thủy tổ đã chết, rõ ràng là do tên này diệt. Nhưng sao có thể như vậy được, cho dù vong linh đã tự chém hai đao, nhưng nội tình vẫn còn đó, một đế thần nhỏ nhoi sao có thể tiễn lão về quê được chứ? Đừng nhìn nữa, mau giúp một tay. Long Đầu Ngọc Tỷ huých Mặc Huyền một cái. Mặc Huyền không nói gì. Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ miên man, hắn tế ra Ngụy Thiên Đạo chi lực. Trạng thái của hắn quả thật không tốt lắm, để tế ra Ngụy Thiên Đạo chi lực, thứ hắn đốt cháy lại chính là tuổi thọ. Nếu vong linh thủy tổ còn sống, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Năm xưa, chính là lão ta đã đánh cho Mặc Huyền tàn phế, đến nay vẫn chỉ là trạng thái nguyên thần, làm cách nào cũng không thể tái tạo lại nhục thân, không chỉ chiến lực giảm mạnh mà ngay cả việc điều động thần lực bản mệnh cũng vô cùng khó khăn. Phải nói rằng, đạo chi hỏa của Triệu Vân cộng thêm Ngụy Thiên Đạo, chi lực của Mặc Huyền thật sự có hiệu quả, thần quang của sáng thế thần vốn kiên cố bao ngày cuối cùng cũng có một tia dao động. Ngươi làm thế nào gọi được ý chí của Thái Hy vậy? Mặc Huyền nốc một ngụm rượu. Nhìn hắn làm gì, nhìn ta đây này, tất cả đều là công lao của lão phu. Long Đầu Ngọc Tỷ lại tỏa ra ánh sáng của sự vênh váo. Vậy ngươi làm thế nào? Gọi hồ.